Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 88 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Nhật ký theo đuổi Đại Boss. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 88 của bộ truyện ngôn tình mang tên Nhật ký theo đuổi Đại Boss. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi trở về nơi ở của Tống Quân Nguyệt, Lâm Minh Dâm mở cốp xe, trong đó có mấy túi đồ. Tống Quân Nguyệt liếc nhìn anh. Anh mua khi nào vậy? Lúc chờ em sẵn tiện, anh ghé qua siêu thị luôn. Lâm Minh Dâm dùng cánh tay mạnh mẽ nâng cái túi lên. Sau khi trở về nhà, Tống Quân Nguyệt nằm trên sofa. Hôm nay đầu óc đã làm việc cả ngày, cô rất mệt mỏi. Lâm Minh Dâm xắn tay áo bắt đầu nấu ăn. Biết mấy ngày nay cô không được khỏe, anh tự tay hầm một nồi canh gà. Đang nấu canh thì Lâm Mẫu gọi điện nói. Bữa này không về nhà ăn cơm rồi ngủ sao? Vâng ạ, Lâm Minh Sâm trầm giọng đáp. Lâm Mẫu không những thất vọng, ngược lại còn cổ vũ. Ngày nào cũng ở chung cư, ngày mai mẹ muốn qua đó. Bà nóng lòng muốn gặp con dâu tương lai. Thấy người con trai này ngày nào cũng không về nhà, có lẽ không bao lâu nữa sẽ được bế cháu nội. Không cần đâu, con không sống ở đó. Lâm Minh Sâm thẳng thừng từ chối. Lâm Mẫu hai mắt sáng lên. Con đang ở nhà bạn gái sao? Được rồi, con trai, con đúng là có bản lĩnh. Chờ đã, mẹ nghe thấy tiếng nồi áp suất, con đang nấu cơm sao? Không tồi, ngày thường nhìn con như cục đá, không ngờ bây giờ con lại biết nấu cho bạn gái. Ngày nào đó, hãy đưa bạn gái về nhà để mẹ trổ tài nấu nướng. Lâm Mẫu cười đến suýt nữa thì không ngậm được miệng. Con sẽ đưa cô ấy về ra mắt khi thời gian thích hợp, con đang bận. Lâm Minh Sâm cúp điện thoại. Anh liếc nhìn phòng khách, Tống Quân Nguyệt đang nghe điện thoại. Nhìn sổ ghi chép của mình, hình như đang bận rộn công việc, ánh đèn dịu dàng trên đầu chiếu vào người cô. Lâm Minh Sâm dường như cũng đã từng nhìn thấy cảnh này khi ở nhà cho thuê bên nước Mỹ. Lúc đó cô đang bận học và nghiên cứu, vẻ ngoài ôn hòa khiến anh hạ quyết tâm sẽ tiếp tục như thế này với cô. Quanh đi quẩn lại nhiều năm như vậy, đột nhiên cúi đầu cười. Đúng là ép anh kết hôn. Nhưng khi kết hôn, ngoài mặt anh không bằng lòng, nhưng trong lòng thật ra anh cũng không phải kháng nhiều như vậy. Tới giờ ăn rồi. Giọng nói của một người đàn ông vang lên trên đầu. Khi Tống Quân Nguyệt ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt còn đang đắm chìm trong công việc, không có tỉnh táo. Tống Hưng Thần bên kia điện thoại vang lên. Chị ơi, chị đang ăn tối với ai vậy? Em nghe thấy giọng của một người đàn ông, trông không giống với anh Lăng Diệp. Được rồi, không hồ là chị, đột nhiên nghỉ việc. Chị có bạn trai, liền giao hết công việc cho em. Căn phòng rất yên tĩnh, ngay cả khi không có máy khuếch đại, cũng có thể nghe thấy giọng nói của Tống Hưng Thần. Tống Quân Nguyệt dứt khoát tắt điện thoại. Tống Hưng Thần sao? Lâm Minh Sâm hỏi. Nó cũng không có tinh thần cầu tiến, ngày nào cũng làm việc hời hợt, chỉ muốn yêu thôi. Tống Quân Nguyệt bất lực nói. Cậu ấy là con thứ ba, trên có chị gái, anh trai, dù sao thì Tống Thị cũng không phải đến lượt cậu ấy lo lắng. Bình thường không cần phải cầu tiến. Giọng nói của Lâm Minh Sâm vang lên. Ngần người vài giây, Tống Quân Nguyệt đột nhiên nở nụ cười. Nếu như em là con thứ ba, em không cần áp lực, mỗi ngày cùng anh nói chuyện yêu đương thì tốt rồi. Em không phải là loại người như vậy. Lâm Minh Sâm bưng bát cơm lên, liếc cô một cái. Em là phụ nữ, so với đàn ông còn mạnh hơn. Anh đang khen em hay là châm chọc em vậy? Tống Quân Nguyệt dẫm lên chân anh dưới gầm bàn. Lông mày của Lâm Minh Sâm gần như khẽ nhíu lại. Trong mắt người ngoài, Tống Quân Nguyệt là người lạnh lùng, cao ngạo. Nhưng khi hai người yêu nhau, cô ấy sẽ luôn trút bỏ lớp vỏ cứng còi và gai góc trước mặt anh để lộ ra vẻ ngoài chân thật nhất. Điều mà anh nhớ nhất về cô là điểm này. Anh nói sai rồi sao? Khi em còn học đại học, không có người đàn ông nào trong trường có thể đấu lại em. Lâm Minh Sâm trầm giọng nói. Mọi người đều nói anh tìm bạn gái như em thì đó là định mệnh cả đời sợ vợ. Tống Quân Nguyệt sừng sốt, sau đó cười nói. Tất nhiên cô đã nghe thấy những lời nói đó. Khi còn học đại học, cô ấy luôn kiêu ngạo và xinh đẹp. Nhiều chàng trai thích cô ấy nhưng không dám theo đuổi cô ấy. Cô ấy tỏ vẻ mặt lạnh lùng khi họ dám theo đuổi cô ấy. Tuy nhiên, cô lại yêu Lâm Minh Sâm, một người đàn ông không biết nói những điều tốt đẹp, lại rất cứng đầu. Người ta có tâm muốn chinh phục, cô chỉ muốn chinh phục cây gỗ Lâm Minh Sâm, nhưng lại tự mình nhúng tay vào. Anh có chắc là sợ vợ là không được tốt không? Cô ngoài cười nhưng trong lòng không cười mà nói. Anh hành hạ em không nhẹ, ngoài mặt thì nhìn vô tội, nhưng thực chất bên trong thì anh có thể hành hạ một người phụ nữ và nhập viện. Nếu em báo cảnh sát chỉ với vết thương của em, cảnh sát có thể kết tội anh đó. Anh sai rồi, bà xã, ăn cà tím đi. Lâm Minh Sâm bưng món ăn của cô ấy ra. Sau bữa tối, Lâm Minh Sâm vội vàng đi rửa bát, thậm chí không cho cô đụng vào bát đĩa. Kèo không buông tha anh chuyện đó. Chỉ là sau khi hoàn thành xong công việc trong tay, Lâm Minh Sâm phát hiện mình ở đây còn không có thay quần áo, ngay cả những thứ cần thiết hàng ngày cũng không có. Nghĩ đến vết thương của Tống Quân Nguyệt, anh cũng cảm thấy không tiện khi kéo cô đi dạo, đành phải nói, bà xã à, anh về căn hộ lấy ít quần áo qua đây. Không cần. Tống Quân Nguyệt uể oải nhìn lên sổ ghi chép của mình. Lúc ăn cơm, em đã liên hệ với người ta, tất cả quần áo và đồ dùng vệ sinh của anh sẽ được giao đến. Lâm Minh Sâm kỳ quái cau mày, anh bị trói buộc rồi sao? Tiền lương của anh nằm trong tay em. Tống Quân Nguyệt cười đáp. Lăng Diệp cho rằng cô ấy không biết nhiều về tình cảm. Cô ấy thật sự không quen những người đàn ông khác, nhưng cô ấy vẫn hiểu Lâm Minh Sâm. Tiền trong thẻ sẽ trừ đi. Lâm Minh Sâm đột nhiên cảm thấy bớt khó xử. Anh không quan tâm đến thực lực của nửa kia của mình, nhưng không có nghĩa là anh có thể chấp nhận việc ăn uống của người khác. Muốn mua gì thì lấy tiền trong thẻ của anh. Mặc dù anh không có tiền nhiều như em, nhưng anh vẫn có thể đảm bảo rằng em có thể mua bất cứ thứ gì mà em muốn. Em sẽ không khách sáo đâu. Tống Quân Nguyệt đóng máy tính lại. Em đi tắm đây. Đồ được giao xong, anh để ở trong phòng nhé. Không lâu sau, chuông cửa vang lên. Sau khi Lâm Minh Sâm mở cửa, một người phụ nữ trung niên mặc lễ phục nữ chuyên nghiệp đi vào trước. Theo sau là mấy người phụ nữ cầm quần áo nam giới. Xin chào, tôi là Tổng Giám đốc của Trung tâm Thương mại Tân Long. Chúng tôi đến đây để giao quần áo cho Tống Tiểu Thư. Sau khi người phụ nữ trung niên tự giới thiệu, một dãy quần áo nam được mang đến, đủ kích cỡ của anh ấy. Ngoài những bộ vest anh mặc vào các ngày trong tuần, còn có quần áo ở nhà nữa, đồ ngủ, váy ngủ và giày, thậm chí cả khăn tắm và bàn chải đánh răng. Sản phẩm chăm sóc da cho nam giới đều có sẵn. Lâm Minh Sâm đại khái cân nhắc giá cả những thứ này. Sau đó khi đám người rời đi, anh dứt khoát lấy điện thoại di động ra, chuyển rất nhiều tiền vào thẻ cho Tống Quân Nguyệt. Dù sao cũng là tiền của anh ấy, vợ chuẩn bị tỉ mỉ quần áo, đồ dùng hàng ngày cho anh ấy là được rồi. Lâm Minh Sâm chưa bao giờ là một người đàn ông ga lăng. Ngược lại, anh còn thấy Tống Quân Nguyệt rất chu đáo. Cô ấy cẩn thận như vậy, là một người đàn ông, anh ấy phải làm gì đó chứ. Vì vậy, khi Tống Quân Nguyệt từ trong phòng tắm đi ra, Lâm Minh Sâm lập tức mang máy sấy tóc tới, sấy tóc cho cô. Tống Quân Nguyệt cũng đi theo anh, tóc cô quá dài và nhiều, sấy tốn rất nhiều thời gian. Vừa sấy tóc, cô cũng có thể dùng điện thoại di động xem thời sự kinh tế quốc tế. Sau khi sấy, cô ngẩng đầu lên, trong gương nhìn thấy tóc được thổi gọn gàng, đôi môi hồng mọng nhếch lên. Sấy không tệ, sau nhiều năm, chắc đã sấy cho rất nhiều cô gái rồi. Không có. Lâm Minh Sâm thẳng thừng phủ nhận. Sau khi chia tay với em, anh không có bạn gái. Anh nói không có bạn gái, nhưng mấy ngày trước còn suýt nữa cưới cô thư ký nhỏ của anh đó. Tống Quân Nguyệt liếc anh một cái. Mặc dù lúc đó cô rất bình tĩnh, nhưng trong lòng đều để ý. Em thậm chí đã kết hôn. Lâm Minh Sâm đáp. Tống Quân Nguyệt... Đi, anh bôi thuốc cho em. Lâm Minh Sâm bế cô lên, đặt cô lên giường, trong tay cầm ra một lọ thuốc mỡ. Tống Quân Nguyệt nhìn thoáng qua, cũng nhận ra đó là thuốc do bệnh viện kê, chủ yếu để bôi vết thương ở đó, không hiểu sao lại rơi vào tay anh. Cô đỏ mặt, nhanh chóng chặn anh lại. Em không cần, em sẽ tự làm. Anh chỉ muốn nhìn vết thương của em thôi. Lâm Minh Sâm cau mày, không phải là anh chưa nhìn thấy. Nhưng bây giờ em không muốn anh nhìn thấy. Tống Quân Nguyệt cầm thuốc, mặc kệ anh, đi thẳng vào phòng tắm. Lâm Minh Sâm hết cách đành thuận theo ý cô. 10:30 tối, khi Lâm Minh Sâm đi ngủ, Tống Quân Nguyệt bưng vài lọ sản phẩm chăm sóc da của nam giới tới, nhướng mày thành mảnh cười. Anh không dùng sản phẩm dưỡng da em mua cho anh sao? Lâm Minh Sâm thân thể gắt gao nhìn thoáng qua trên mặt lạnh như khối băng. Đàn ông không cần dùng những thứ này. Nhưng em đã mua nó cho anh, và anh phải sử dụng nó. Tống Quân Nguyệt dùng sức đẩy anh xuống, ngồi trên eo anh. Sắc mặt của Lâm Minh Sâm đột nhiên thay đổi, hô hấp cũng trở nên dày hơn một chút. Quân Nguyệt, đừng làm như vậy. Không dài dòng. Tống Quân Nguyệt mặc kệ sắc mặt anh ấy thay đổi, dù sao thì cô cũng bị thương, anh ấy không dám dùng lực mạnh. Anh xem mặt anh thật thô, không cần tới, coi chừng già rồi xấu, xem các bước em làm, trước tiên là... Sau đó sử dụng cái này, cô cúi xuống và bôi một chút lên mặt anh. Bàn tay của người phụ nữ mềm mại và thơm tho, khi cô cúi đầu xuống, đường cong của bộ đồ ngủ thấp thoáng. Lâm Minh Sâm cảm thấy mình như bị nướng trên đống lửa. Anh muốn đẩy cô ấy ra, nhưng hình ảnh hấp dẫn này không ai lại không thích cả. Hèn gì, nhiều ông già trong công ty thích tìm phụ nữ trẻ đẹp để massage. Dĩ nhiên là anh ấy chưa bao giờ làm vậy. Sau khi bôi xong, Tống Quân Nguyệt ngồi dậy. Lâm Minh Sâm không buông tha cô, kéo cánh tay cô, hôn cô ngã xuống giường. Lâm Minh Sâm đêm nay như băng tan. Tuy rằng hai người không có quan hệ, nhưng là như vậy, bù lại đêm tân hôn, anh ấy hôn không đủ. Ngày hôm sau, khi Lâm Minh Sâm tiễn Tống Quân Nguyệt đến công ty, đến Lâm Thị, cả phòng thư ký đều cảm thấy sự thay đổi của anh. Sao tôi cảm thấy sáng nay, Lâm Tổng nhìn tôi dịu dàng hơn, không giống cục đá lạnh. Mặt của anh ấy có cái gì không ổn sao? Mặt anh mới có vấn đề đó. Anh không để ý hôm nay mặt của Lâm Tổng mềm mại hơn sao? Chẳng qua đó là dưỡng da mà thôi. Cái gì? Lâm Tổng dưỡng da? Đây là mặt trời mọc từ đằng Tây sao? Lâm Tổng nhất định là có bạn gái. Xảy ra chuyện có một nhân viên gửi thông tin đến văn phòng thư ký. Nghe xong vài câu, quản lý cấp cao của Lâm Thị không bao lâu liền truyền ra khắp nơi. Ngay cả Lâm Chấn cũng nghe thư ký nói qua. Vừa lúc Lâm Minh Sâm tới báo cáo công việc, nhìn con trai một cái, chưa kể, đã một hai ngày không gặp, nhưng ông cũng cảm thấy như vậy. Con trai mình có gì đó không ổn, cũng vậy thôi, tuy khuôn mặt vẫn là khuôn mặt băng lãnh đó, nhưng với tư cách là một người cha, ông vẫn cảm thấy những góc cạnh của con trai mình không còn quá lạnh lùng, sắc sảo. Ba, Tần Tổng bọn họ đã gia hạn hợp đồng với chúng ta, giá cả đã thương lượng, rẻ hơn năm ngoái một chút, mời ba xem qua hợp đồng. Không cần, chuyện của công ty còn làm tốt hơn ba, có thể tự mình giải quyết. Lâm Chấn xua xua tay cười, sao buổi tối con không về nhà? Hôm nay là sinh nhật của Trần Tổng, Lâm Minh Sâm dò dự. Có vẻ như lần này rất nghiêm túc, Lâm Chấn gật đầu, nhưng mà lúc trước con và Khâu Ngữ Tâm quyết định kết hôn, sao con không đề cập đến việc xung quanh mình có cô gái nào thích hợp không? Gần đây mới xuất hiện hay đã sớm quen biết từ trước? Lâm Minh Sâm suy nghĩ một chút, nhưng quyết định trước tiên là cho ba mẹ biết một chút. Đó là một người bạn gái mà con từng quen khi đi du học ở nước ngoài, sau đó trở về Nguyệt Hàn rồi chia tay, hai năm nay có qua gặp lại. Lâm Chấn hiểu ra, nhưng là hơi kinh ngạc, không ngờ con trai lại là người chung tình. Vậy nhiều năm qua, con không có bạn gái và không kết hôn là vì không quên được mối tình đầu của mình có đúng không? Phải. Lâm Minh Sâm gật đầu thừa nhận. Được rồi. Lâm Chấn không hỏi thêm, bà chỉ cần ra thế người phụ nữ đó trong sạch và hòa thuận với người khác là được rồi, những điều kiện khác là thứ hai. Đã quen nhau lâu như vậy nên xác định dẫn về nhà ra mắt và đính hôn, còn không thể để họ sống với con một cách không đàng hoàng như vậy. Hãy chọn thời điểm và nhân tiện chúng ta có thể gặp cha mẹ của người phụ nữ đó. Con biết rồi. Đôi môi mỏng của Lâm Minh Sâm khẽ nhúc nhích, rất muốn nói cho ba mình biết sự thật nhưng lại sợ ông chưa có sẵn sàng. Hoặc là hãy thêm chút thời gian. Chờ Tống Quân Nguyệt mang thai, gạo nấu thành cơm rồi dẫn về nhà sau. Sau khi trở lại văn phòng, Lâm Minh Sâm gọi điện thoại cho Lâm Minh Kiều. 2 giờ chiều nay có rảnh rỗi không? Anh nhờ một việc. Trời ạ, có phải là mặt trời mọc từ đằng Tây không? Anh nhờ em giúp. Giọng nói của Lâm Minh Kiều đầy kinh ngạc. Giúp anh chọn chiếc nhẫn. Lâm Minh Sâm trực tiếp nói, anh tự mình đi chọn hết nửa ngày mà không có được. Có rất nhiều kiểu mẫu nhẫn, đến mức hoa cả mắt. Anh biết rất rõ là con mắt nhìn của anh không tốt. Ở đằng kia, Lâm Minh Kiều kích động gào thét. Cái gì? Anh định cầu hôn chị Quân Nguyệt sao? Lâm Minh Sâm cau mày. Là con gái, hãy dịu dàng. Anh không có đi theo em. Dù sao thì em cũng không làm chuyện này trước mặt Tống Thanh Duệ. Lâm Minh Kiều khịt mũi. Nhưng mà anh trai, anh thay đổi rất nhanh. Trước đó vài ngày, không phải chị dâu tương lai của em là Khâu Ngữ Tâm sao? Mới có vài ngày lại thay đổi. Không biết là ai trước đó nói không muốn yêu chút nào. Đàn ông các anh đều lật mặt nhanh thật đấy. Rốt cuộc thì em có rảnh không? Giọng của Lâm Minh Sâm càng lúc càng lạnh. Có. Em chưa từng thấy người nào nhờ vả như vậy đâu. Lâm Minh Kiều than thở. Lát nữa anh đến văn phòng đón em. Em chỉ rảnh trong giờ nghỉ trưa thôi. Được rồi. Sau bữa trưa, Lâm Minh Sâm lái xe đứng dưới lầu của công ty Kiều Tuyết Nhan đón em gái. Anh hai, anh có thể cho em biết giá của chiếc nhẫn là bao nhiêu được không? Lâm Minh Kiều hỏi khi lên xe. Không có giới hạn. Lâm Minh Sâm nhẹ nói. Khuôn mặt nhỏ xinh của Lâm Minh Kiều chợt lộ ra vẻ ghen tị. Nếu là mấy trăm triệu, anh cũng mua sao? Được. Lâm Minh Kiều liếc nhìn viên kim cương hồng mà Tống Thanh Duệ đưa cho mình, trong lòng chợt ghen tị. Anh trai, sao tự nhiên lại tốt với chị Quân Nguyệt như vậy? Nghe nói hôm qua, cô ấy đã từ chức chủ tịch rồi, đó là sự thật sao? Ừ, Lâm Minh Sâm im lặng vài giây, sau đó nói thêm. Cha mẹ cô ấy biết chuyện của bọn anh, vì anh nên cô ấy rời khỏi Tống Thị. Trời ạ, Lâm Minh Kiều vẻ mặt hâm mộ. Chị Quân Nguyệt thật ngốc, chị bị ngốc rồi sao? Vì đàn ông mà ngay cả Tống Thị cũng không muốn. Không nghĩ tới đầu năm nay, phụ nữ không cần sự nghiệp, khó hiểu quá. Lâm Minh Sâm... Đây có phải là em gái ruột của anh không? Cảm nhận được ánh mắt thâm thúy của anh trai, Lâm Minh Kiều bĩu môi. Em nói thật. Không phải Tống Thanh Duệ cũng từ chức phụ tổng thống vì em đó sao? Lâm Minh Sâm chế nhạo. Em cũng nghĩ anh ấy hồ đồ sao? Lâm Minh Kiều giật giật khóe miệng. Đây là chế độ bắt đầu làm tổn thương nhau sao? Anh trai, đừng nói nữa. Ai bảo anh em Lâm gia chúng ta có sức hút, sắp đặt không đúng chỗ. Lâm Minh Kiều nháy mắt. Đúng rồi, bà mẹ sinh ra, tốt, người của Tống gia đều bị mê hoặc. Lâm Minh Sâm không thèm để ý tới cô, chỉ khởi động xe đưa cô đến trung tâm mua sắm lớn nhất kinh đô. Cuối cùng thì cô ấy đã giúp anh chọn ra một cặp nhẫn kim cương, dây chuyền và hoa tai. Khi quẹt thẻ, Lâm Minh Kiều ghen tị nói, anh hai, em chọn một cái được không? Được, giới hạn không được vượt quá 100.000 nhân dân tệ. Lâm Minh Sâm nhẹ nói. Lâm Minh Kiều tâm trạng không tốt. Anh trai, em là em gái của anh đấy. Anh mua cho chị Quân Nguyệt mấy chục triệu, không chớp mắt. Anh thật là quá đáng. Em không có tiền sao? Lâm Minh Sâm lạnh lùng phản bác. Anh sau này còn muốn nuôi bạn gái, không cho em tiền được đâu. Em đi tìm Tống Thanh Duệ đi. Lâm Minh Kiều không muốn nói nữa nên rất buồn, coi như anh trai cuối cùng không thuộc về mình. Cuối cùng thì cô đành cam chịu, chọn cho mình một chiếc vòng cổ nhỏ. Sau khi lựa chọn xong thì Lâm Minh Sâm lại dắt cô lên lầu. Quần áo nữ, em có con mắt nhìn, chọn giúp quần áo và giày cho Quân Nguyệt đi. Lâm Minh Kiều... Lúc Lâm Minh Sâm không để ý, cô lén gửi cho Tống Thanh Duệ một tin nhắn. Thật sự không ngờ có ngày anh trai của em dắt em đi chọn giúp quần áo, giày dép, trang sức cho phụ nữ khác. Khóc khóc khóc. Tống Thanh Duệ đáp, anh của em sao? Ừ, trước giờ em chưa từng nhận ra anh trai mình rộng lượng với phụ nữ như vậy đấy. Bảo bối, ngày mai anh dẫn em đi mua. Anh trai em mua cho chị Quân Nguyệt một cặp nhẫn kim cương trị giá 60 triệu. Hơi mắc. Hay là em mua cho anh đi? Cút đi. Em làm gì có tiền? Bảo bối, đừng lo lắng. Anh sẽ không bao giờ yêu cầu nhẫn kim cương 60 triệu tệ. 6.000 tệ là đủ rồi. Em xem, chị Quân Nguyệt giá trị cao bao nhiêu? Anh khác, giá trị thấp, dễ nuôi. Được rồi, em sẽ cân nhắc. Giúp anh chọn quần áo. Lâm Minh Sâm đột nhiên đi tới, nhìn thấy em gái mình cầm điện thoại di động ngần người. Nhìn thoáng qua, liền biết là lại cùng với Tống Thanh Duệ tán gẫu. Anh không thể tự mình chọn sao? Lâm Minh Kiều trợn mắt ngoác miệng. Hơn nữa, có thể đưa cho chị Quân Nguyệt đi mua sắm mà. Cô ấy không thích mua sắm quần áo cho lắm. Lâm Minh Sâm dừng lại và nói thêm. Quần áo thường ngày, sản phẩm chăm sóc da và trang sức của cô ấy cũng được chuyển trực tiếp từ trung tâm mua sắm tới. Lâm Minh Kiều nghe xong, trong lòng thầm ghen tị vài giây. Cô sao lại không giao? Thật là lo lắng. Anh à, vì cô ấy có nhiều quần áo như vậy, anh còn mua gì nữa, đừng có lãng phí tiền của anh. Không thành vấn đề, lúc mua về cô ấy sẽ mặc, mỗi ngày mặc những bộ quần áo khác nhau, nhìn không có cảm giác nặng nề. Lâm Minh Sâm nhẹ nói. Lâm Minh Kiều kinh hãi nhìn anh. Trước đây, anh trai luôn coi phụ nữ là không khí, không hiểu chuyện phong lưu, thật sự không nhìn ra được khả năng chiều chuộng vợ của anh trai. Chắc chắn khi đàn ông yêu, ngay cả cục đá cũng không thể nhận ra được. Cô ấy chỉ là không hiểu, từ trước đến nay anh ấy thích người ta như thế nhưng lại vô tâm như vậy. Anh ấy đang giả vờ cho ai xem, có cần thiết không? Sau khi Lâm Minh Sâm mua thứ gì đó, anh ấy tàn nhẫn đưa em gái trở lại công ty, rồi một mình lái xe chở đầy hàng hóa rời đi. Buổi tối, anh dự tiệc sinh nhật đối tác làm ăn, tưởng chỉ là một bữa tiệc bình thường, không ngờ lại gặp bố mẹ Khâu Ngữ Tâm ở đó. Khâu Ngữ Tâm không có đi, Khâu Phụ nhìn thấy anh ấy cười bắt tay. Lâm Tổng, chúc mừng. Lâm Minh Sâm khó hiểu nhìn, chúc mừng vì điều gì? Khâu Mẫu cười âm dương nói, con được tiểu thư Tống gia rồi, không vui sao? Khâu phu nhân, ngài khi nói hãy cẩn thận. Ánh mắt của Lâm Minh Sâm tối sầm lại, giọng điệu có chút lạnh lùng. Tôi nói sai rồi sao? Khâu Mẫu chế nhạo. Người ngoài đều tưởng rằng Lâm gia có được như ngày hôm nay là do thực lực của cậu, Lâm Minh Sâm, nhưng hóa ra là Lâm Tổng bán thân. Đúng vậy, nhìn đẹp trai như vậy, không leo cảnh cao thật là uổng phí. Trách Ngữ Tâm bị mù, để cứu anh, còn nằm ở nhà không đi đâu được. Anh nói, nếu người ngoài biết, anh, Lâm Tổng đã đồng ý kết hôn với Ngữ Tâm của chúng tôi, mà vì leo lên vị trí của Tống Quân Nguyệt, lập tức bỏ rơi con gái tôi, người ta sẽ nói gì về anh chứ? Bà muốn gì? Lâm Minh Sâm híp mắt, thấy anh không phủ nhận, khẩu phụ thở dài. Nhìn xem, anh đã trèo lên cây lớn là Tống Quân Nguyệt, tương lai của Lâm Thị là rất sáng lạn. Hãy nhìn Ngữ Tâm của chúng tôi đi, để cứu anh, bây giờ chân bị thương, ngày nào cũng như bị tra tấn. Những vết thương ở chân đó đều là sẹo, sau này giá trị bản thân sẽ giảm đi rất nhiều. Vậy anh hãy xem, anh có thể nói với Tống Quân Nguyệt biết để công ty đầu tư của chúng tôi tham gia vào dự án thủy điện phía Bắc của Tống Thị. Lâm Minh Sâm sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm ông ấy. Khẩu Tổng ngược lại là người biết tính toán. Ngài quá tham lam, con gái ngài vừa cứu tôi mà bị thương. Tôi không chỉ bồi thường mất 200 triệu đô, bây giờ còn muốn tham gia hạng mục lớn của quốc gia. Khẩu Tổng thật sự là lòng tham không đáy. Khẩu Trà không tức giận, ngược lại Vượn vẫn cười nói. Lâm Tổng, anh đừng nói như vậy. Tống Quân Nguyệt có thể vì thể diện, thân thể của anh. Nếu không phải con gái tôi giúp anh còn nguyên vẹn, thì anh có thể có được Tống Quân Nguyệt sao? Tôi đoán chừng, Lâm Thị trước kia gặp vài chuyện, đột nhiên giải quyết. Tôi sợ nguyên nhân đó là Lâm Tổng đã lấy thân mình giải quyết. Lâm Minh Sâm thái dương nhảy dựng lên. Là một người đàn ông, anh nhiều lần bị xúc phạm nhân phẩm. Nếu không phải đang ở yến tiệc, anh nhất định sẽ làm ra một số chuyện. Tôi nghĩ ngài hiểu lầm rồi, Tống Quân Nguyệt không còn là chủ tịch của Tống Thị nữa. Con lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Ngay cả khi cô ấy rời đi, công ty vẫn còn đầy đủ các giám đốc điều hành cấp cao luôn lắng nghe cô ấy. Chỉ là một dự án thôi, đó là chuyện nhỏ. Khâu Phụ uể oải nói, nếu anh không muốn giúp, thì tôi phải nói cho người khác biết chuyện Lâm Minh Sâm anh hủy hôn với con gái tôi để trèo cao và mặt tiền anh giao là bằng chứng tốt nhất. Đoán xem, người trong kinh đô có còn coi trọng anh không? Anh không cần phải quan tâm đến người khác. Nếu chuyện này truyền đến tai của người nhà họ Tống, họ sẽ nghĩ rằng anh đang mưu mô trèo cao. Lúc đó, Tống Quân Nguyệt là người cướp đàn ông của người khác, e rằng khó mà ngẩng đầu lên làm người. Lâm Minh Sâm trong đời đã nhìn thấy rất nhiều người vô liêm sỉ. Hiếm thấy người nào giàu có, quyền thế mà trơ trẽn giống như Khâu Phụ. Vốn dĩ, hai mặt tiền đó là để trả ơn hoàn toàn cho Khâu Ngữ Tâm đã cứu mạng anh, nhưng cuối cùng chúng lại trở thành mối họa cho anh. Chắc chắn rồi, anh ấy không nên mềm lòng. Được rồi, tôi sẽ bàn bạc với Quân Nguyệt, còn không biết tôi có trọng lượng hay không. Cũng như ngài nói, tôi cũng chỉ dựa vào mặt mũi này, còn có rất nhiều đàn ông tốt hơn. Lâm Minh Sâm vẻ mặt ngây ngốc quay người rời đi. Khâu Phụ sững sờ, Khâu Mẫu lo lắng nói, ý của anh ấy là nếu như Tống Quân Nguyệt không muốn thì sao? Khâu Tổng hừ lạnh một tiếng. Đường đường là Tống Đại Tiểu Thư. Anh không tin Tống Quân Nguyệt không mất mặt khi bị cho là cướp đàn ông của người khác. Nói thì nói như vậy, chúng ta cũng không thể làm như vậy. Khâu Mẫu có chút luống cuống, có thể sẽ chọc tức người khác không? Tìm Khâu Phụ đập mạnh. Nhưng sau đó nghĩ đến dự án to lớn, ông lại lạnh lùng nói. Nếu như Lâm Minh Sâm không nghe chúng ta, hãy làm theo những gì người đó nói. Dự án đó rất có lợi. Hiện tại, Tống Quân Nguyệt rời khỏi Tống Thị. Sau đó, cô ta nhất định sẽ cùng với vụ thân tranh cãi. Cô ta nên đồng ý với điều khoản của chúng ta. Dù gì thì đường đường là Tống Đại Tiểu Thư, cướp người đàn ông của người khác sẽ rất mất mặt. Quả thực, chỉ cần hợp tác dự án đó cùng với Tống Thị thì có thể kiếm được hơn 1 tỷ tệ. Khâu gia của chúng ta càng ngày càng có thể tiến xa hơn, có tiền làm được nhiều việc sẽ dễ dàng hơn. Sau bữa tiệc sinh nhật, Lâm Minh Sâm rời đi trước. Đối với lời đe dọa của người nhà họ Khâu, anh ấy không màng đến danh tiếng của mình. Người khác thích nói gì thì nói, lời nhận xét đó sẽ không ảnh hưởng đến thu nhập của anh ấy. Điều lo lắng duy nhất của anh ta là người nhà họ Tống sẽ càng không thể chấp nhận được mình và Tống Quân Nguyệt. Cha mẹ anh ấy cũng có thể cảm thấy xấu hổ. Chỉ là chuyện này có chút kỳ quái, người nhà họ Khâu làm sao lại biết chuyện anh ấy ở cùng với Tống Quân Nguyệt? Có thể là từ người nhà họ Tống sao? Hay đó là Lăng Diệp? Càng về sau, Lâm Minh Sâm càng nghi ngờ. Anh lái xe đến chỗ tập đoàn Tống Thị. Tống Quân Nguyệt đêm nay tăng ca, càng về sau thì càng phải bàn giao nhiều việc. Anh đợi ở bãi đậu xe nửa tiếng mới thấy Tống Quân Nguyệt xuất hiện. Thật ra, anh không cần phải đặc biệt tới đón, em có thể tự mình lái xe trở về. Cô mở cửa xe, trên khuôn mặt nhỏ xinh xắn, lạnh lùng như băng, hiện lên một nụ cười. Không sao, Lâm Minh Sâm bỏ tập tài liệu xuống đùi. Mặc dù vừa rồi anh đang đợi, nhưng nhân tiện anh cũng giải quyết một số việc trong công ty luôn. Tống Quân Nguyệt đang lên xe thì phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói kích động. Chị ơi, em bắt được chị rồi nhé. Biết là chị có bạn trai nên thảo nào trước đây chị vẫn hay nhìn điện thoại. Tống Hương Thần đột nhiên ở một góc nào đó xuất hiện ra. Để em xem người đàn ông nào khiến chị nhẫn tâm giao hết việc cho em. Tống Quân Nguyệt mặt đen lại nhưng đã quá muộn để ngăn anh ta. Tống Hương Thần nhanh chóng chen tới cửa xe. Nhìn thấy trong xe bật đèn pha, Lâm Minh Sâm mặc áo sơ mi trắng, mày rậm tuấn mỹ, đáy mắt hiện lên một chút lãnh đạm. Tống Hưng Thần sững sờ một hồi, anh đã từng gặp Lâm Minh Sâm, anh trai của chị dâu trước. Thì ra là Lâm đại ca, thực xin lỗi là tôi hiểu lầm, tôi còn tưởng là bạn trai của chị tôi. Nhưng Lâm đại ca, sao anh lại ở đây, còn nói chuyện với chị tôi nữa? Lâm Minh Sâm bị ánh mắt trong trèo bình tĩnh của đối phương làm cho ngượng ngùng, không biết nên nói cái gì. Ngược lại, Tống Quân Nguyệt liếc nhìn Lâm Minh Sâm. Không liếc mắt một cái, sau đó liếc nhìn Tống Hưng Thần, đang tò mò bên cạnh, bình tĩnh đút tay vào túi quần. Em nói chị có một người đàn ông, tất nhiên là anh ấy đến đón chị sau khi tan sở. Tống Hưng Thần há miệng thành chữ O. Chị ơi, chị thật hài hước, bây giờ chị đang nói đùa sao? Không đùa đâu, sau này hãy gọi anh ấy là anh rể đi, đã đăng ký kết hôn rồi. Tống Quân Nguyệt nói xong thì ngồi xuống, sau đó nhanh chóng thắt dây an toàn. Bộ dạng này thật sự khiến cho Tống Hưng Thần ngẩn người. Không phải anh của chị dâu cũ lại trở thành anh rể của anh sao? Đây là một số câu chuyện hoang đường. Hưng Thần, xin chào. Lâm Minh Sâm nghiêm túc chào hỏi. Tống Hưng Thần há hốc miệng. Anh thật sự không ngờ chị gái mình lại thích kiều liệt cơ mặt của Lâm Minh Sâm. Hơn nữa, anh luôn muốn ghép đôi anh Lăng Diệp và Tống Quân Nguyệt. Anh nghĩ Lăng Diệp tào nhã, trưởng thành và ổn định, càng thích hợp với chị gái của anh, một người phụ nữ mạnh mẽ. Chị à, chị thật sự kết hôn rồi sao? Tống Hưng Thần không thể tin được. Bà mẹ chưa chắc sẽ đồng ý. Không đồng ý nên chị giao vị trí này cho em đó. Tống Quân Nguyệt nhẹ giọng nói. Đóng cửa lại. Đừng cản đường bọn chị. Chị rất mệt và chị muốn về nhà để nghỉ ngơi. Tống Hưng Thần đóng cửa lại như một kẻ ngốc. Sau khi nhìn xe đi xa, liền tự tát mình một cái thật mạnh. Chà, phát hiện ra không phải là mơ. Tống Quân Nguyệt liếc nhìn trong kính chiếu hậu, bất lực lắc đầu. Với vẻ ngoài khù khờ như vậy, làm sao anh ta có thể quản lý được ban giám đốc toàn làng sói? Ngay khi cô nhìn lại, một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh hình vương miện xuất hiện trước mặt cô. Ngay sau đó, Lâm Minh Sâm thắng gấp. Đưa tay ra, anh đeo cho em. Sau vài giây kinh ngạc, Tống Quân Nguyệt thuận thế đưa tay ra nhắc nhở. Đeo vào ngón áp út của em. Anh biết. Lâm Minh Sâm cúi đầu nhìn ngón tay thon dài trắng nõn của cô, trái tim thình thịch đập nhanh hơn. Không ai biết rằng có thể được đeo chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của cô từng là ước mơ khao khát của anh khi anh còn trẻ. Bây giờ nó cuối cùng đã thành hiện thực. Thật xinh đẹp. Tống Quân Nguyệt nhìn một hồi. Không phải anh chọn, con mắt của anh không tốt lắm. Em gái anh chọn hộ đó. Lâm Minh Sâm liếc cô một cái đầy ẩn ý nói thêm. Anh có con mắt nhìn tốt. Tống Quân Nguyệt hiểu ý, cố ý nói. Kỳ thật, lúc trước anh không có nói như vậy. Anh thật ngu ngốc. Tống Quân Nguyệt không nhịn được nhếch lên khóe miệng, liền chú ý tới trên ngón áp út của anh cũng đeo một chiếc nhẫn nam. Được rồi, bọn họ đều đã công khai chuyện kết hôn. Cô nắm lấy tay anh, đặt lên môi, hôn lên chiếc nhẫn và ngón tay đó của anh. Lâm Minh Sâm suýt chút nữa, đã nắm chặt tay lái, khuôn mặt tuấn tú nóng bừng, đơn giản gài số P, cúi người hôn cô không chút lưu tình. Cô luôn có cách khiến anh dễ mất kiểm soát. Dù sao cũng là ở trên đường nên anh không dám quá tự phụ. Hôn cô một cái, anh nắm tay cô hỏi. Ánh mắt tối sầm lại. Có thời gian về nhà với anh được không? Ngôi nhà mà anh ấy nói là Lâm gia. Tống Quân Nguyệt sững sờ hai giây mới gật đầu. Được rồi. Đồng ý nhanh vậy. Lâm Minh Sâm kinh ngạc. Còn giàu xấu ra như thế nào đi nữa thì sớm muộn gì cũng sẽ phải gặp cha mẹ chồng. Cô khẽ thở dài. Em chỉ là tò mò. Sao anh nhanh chóng muốn đưa em về ra mắt Lâm gia? Tối nay anh gặp người của Khâu gia. Lâm Minh Sâm nói với cô, không biết làm sao ông ấy biết chuyện của hai chúng ta, anh cũng không có nói cho ai biết. Hàm ý là người bên cô đã phát tán tin này ra. Tống Quân Nguyệt nhanh chóng lướt qua trong đầu. Bên người cô chỉ có cha mẹ và Lăng Diệp. Cha mẹ rất sĩ diện, hiện tại nhất định sẽ không nói ra, cho nên chỉ có... Em nghi ngờ Lăng Diệp sao? Xem em có nói với ai khác không? Lâm Minh Sâm ý bảo nếu cô không nói với ai, chắc chỉ có Lăng Diệp. Lăng Diệp nhất định rất thích em. Khâu Gia nói với anh cái gì? Tống Quân Nguyệt tự hỏi. Lâm Minh Sâm xấu hổ ho khan một tiếng. Đã nói lúc trước anh định cưới con gái của họ. Sau khi tiếp cận được em, anh liền không muốn cưới con gái của ông ấy. Cầu xin anh để cho Khâu Gia đầu tư công trình thủy điện phía Bắc Tống Thị. Nếu không thì tin đồn về anh và con gái ông ấy sẽ tung ra ngoài. Chắc là đang muốn hủy hoại thanh danh của hai chúng ta. Anh không màng đến danh tiếng, nhưng cha mẹ em sẽ hiểu lầm anh là người trèo cao. Hay là em làm ơn giải thích cho cha mẹ của em, làm em ép buộc anh có phải đồng ý. Em đã nói với cha mẹ em rồi, nhưng họ không tin. Tống Quân Nguyệt bật cười. Lâm Minh Sâm không nói nên lời, ai mà tin được. Ở trong mắt người ngoài, Tống Quân Nguyệt quá nổi bật. Hơn nữa, Lâm gia cũng không tệ. Thế nhưng so với cô... Vợ quá cường đại cũng là một kiểu áp lực. Khâu gia có một kế hoạch rất tốt. Tống Quân Nguyệt đột nhiên nói, dự án thủy điện đó không phải là tầm thường. Nếu như Khâu gia hợp tác, có thể kiếm được hơn 1 tỷ nhân dân tệ. Quan trọng hơn là, với dự án này, Khâu gia có thể bám sát Tống Thị. Từ nay về sau, càng nhiều công ty, cá nhân bỏ tiền đầu tư vào công ty của Khâu gia. Quên mất, lúc trước anh và Khâu Ngữ Tâm định kết hôn, trừ hai bên gia đình thì không ai biết. Không có giấy đính hôn, ông ấy muốn nói cái gì cũng được hết, dù sao thì không có chứng cứ. Khi hủy hôn ước, anh đã cho Khâu Ngữ Tâm hai mặt tiền dưới danh nghĩa của anh. Lâm Minh Sâm rũ mắt xuống, lương tâm cắn rứt. Anh muốn báo đáp ân cứu mạng. Tống Quân Nguyệt trong nháy mắt kinh ngạc, cô không quan tâm đến chuyện xảy ra sau đó, cô thật sự không biết anh còn làm như vậy. Bà xã, thấy cô đột nhiên ngừng nói, Lâm Minh Sâm có chút nóng lòng. Em sẽ không tức giận chứ, anh muốn bồi thường một lần để Khâu gia không có cách nào dây dưa thêm. Em không hẹp hòi như vậy. Tống Quân Nguyệt nhìn anh một cái. Dù sao, Khâu Ngữ Tâm cũng đã cứu anh có thể bù lại hai mặt tiền. Ở trong mắt em, chân của anh quan trọng hơn rất nhiều so với hai mặt tiền đó. Bà xã, em thật tốt bụng. Lâm Minh Sâm nghe vậy thì cũng không kìm được nữa, cúi người hôn cô. Mẹ anh nói, nếu biết sẽ mất hai mặt tiền thì thà cô ấy không cứu anh. Thực ra bây giờ anh đang cảm thấy bực mình, thà rằng anh bị thương. Tống Quân Nguyệt cười nói, nếu như gặp được người như Khâu gia, tốt hơn đó là mỹ nhân cứu anh hùng. Nói đến đây, anh nên cảm ơn em. Nếu không phải em thì anh đã kết hôn với Khâu Ngữ Tâm rồi. Cùng nhà họ Khâu trở thành thông gia, anh có thể thấy yên ổn sao? Cảm ơn. Lâm Minh Sâm nói, tự mình cảm thấy có chút xấu hổ. Thật ra, nghĩ kỹ lại, quyết định kết hôn với Khâu Ngữ Tâm là quá vội vàng. Tống Quân Nguyệt cười cười, không nói nữa. Cô đang nghĩ, Khâu gia đối với cô là một cái bất ngờ và có chút xa lạ. Nhưng cô ấy là một người rất thông minh, và một số thứ đã được tính toán trong đầu cô ấy. Cô ấy có thể đã nắm được manh mối. Đừng lo lắng, Khâu gia uy hiếp, chẳng phải chỉ là danh tiếng sao? Tống Quân Nguyệt, danh tiếng của em không tốt. Thật lâu sau, cô thản nhiên nói. Trái tim của Lâm Minh Sâm thắt lại, nhưng sự xuất hiện của cô lại khiến anh đau khổ hơn. Đồng thời, anh cũng hạ quyết tâm, sau này sẽ không bao giờ để cô phải khổ sở vì Lâm gia. Ngày hôm sau, Khâu Tổng bước ra khỏi quán trà sữa. Sau bữa sáng với tâm trạng vui vẻ, thì một chiếc Rolls Royce dừng ở trước mặt ông. Cửa sổ xe kéo xuống, bên trong lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng. Người phụ nữ kéo kính râm, mái tóc đen dài chấm vai, đôi môi mỏng được tô son đỏ mọng, màu lá phong. Khâu Tổng, nói chuyện một chút đi. Tống Quân Nguyệt đeo kính, tháo kính râm xuống, con mắt đẹp không đáy. Khâu Tổng cũng là một tiền bối có kiến thức rộng rãi, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của cô vào lúc này, cảm giác ớn lạnh không thể giải thích được, giống như khi bị nhìn chằm chằm bởi những con vật nguy hiểm đang ẩn mình trong bóng tối và cả mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên lưng. Người ngoài cho rằng Tống Quân Nguyệt không dễ gây lộn, nhưng ông từ xa đã nhìn thấy cô ấy, cùng lắm chỉ là một người phụ nữ trẻ tuổi. Bây giờ họ gặp nhau ở khoảng cách gần. Khâu Phụ chợt nhận ra rằng những suy nghĩ trước đây của ông có lẽ quá đơn giản. Một người phụ nữ có thể điều khiển một tập đoàn lớn như Tống Thị chưa bao giờ là một người đơn giản. Chỉ là lòng tham khiến ông cho rằng Tống Quân Nguyệt đến gặp ông là để thỏa hiệp. Dù sao, một dự án tốt đối với Tống Thị cũng chỉ là một dự án nhỏ. Từ tay cô ấy chảy ra một ít dầu nước nhưng lại có thể thay đổi cả Khâu gia. Cầu còn không được. Khâu Tổng vội vàng quay người sang một bên. Trà của nhà hàng này rất ngon, Tống Tiểu Thư có muốn vào nhà hàng ngồi không? Không, chúng ta nói chuyện ở đây. Tống Quân Nguyệt cũng không có đi ra, chỉ ngang qua cửa sổ, ánh mắt lạnh lùng. Nghe nói Khâu Tổng muốn tham gia thủy điện của Tống Thị. Vâng. Khâu Tổng vui mừng, chắc chắn là đối với vấn đề này. Công ty chúng tôi đã huy động được 2 tỷ tệ. Tống tiểu thư, đừng lo lắng, chúng tôi không quan tâm gì cả. Chỉ cần đầu tư tiền và chúng tôi sẽ lấy lợi nhuận sau khi dự án kết thúc, sẽ không ảnh hưởng gì đến phần lợi nhuận riêng của cô. Thật sự không có ảnh hưởng gì nhiều. Tống Quân Nguyệt không ngẩng đầu, chỉ nghịch kính dâm trong tay. Sau khi tham gia dự án do nhà nước hỗ trợ như vậy, chuyện thành công, Khâu gia chẳng những có thể kiếm bộn tiền một cách ổn định không thua lỗ, mà còn có thể có chỗ đứng vững chắc và khôi phục danh tiếng của mình. Dù gì thì những năm gần đây, công ty đầu tư của ông đã có tiếng xấu, khoản vay của ông không thu hồi vốn được, ngân sách hao tổn, vay ngân hàng mấy lần vẫn chưa duyệt. Lần này đầu tư được 2 tỷ, chắc đã lấy hết tài sản đầu tư của công ty rồi. Thấy cô nói trúng tim đen, Khâu Tổng có chút ngượng ngùng. Tống tiểu thư quả nhiên là biết nắm bắt thông tin, nhưng không ảnh hưởng đến cô, chỉ cần chúng tôi có đủ tiền là được. Nhưng... Tống Quân Nguyệt dừng lại, ánh mắt lạnh lùng rơi vào trên người ông. Tôi ghét nhất là bị uy hiếp. Khâu Tổng sững người gượng cười. Không phải là uy hiếp, là đôi bên cùng có lợi. Lâm Minh Sâm thật sự là muốn cưới con gái tôi. Tống Quân Nguyệt mỉm cười. Cũng rất thú vị khi có thể kể câu chuyện một cách mới mẻ và tinh tế như vậy. Con gái ông có biết rằng cô ấy vừa bị gãy chân và sẽ có vài vết sẹo trên chân không? Nhưng bây giờ y học phát triển, chỉ cần hơn 100.000 nhân dân tệ, vết sẹo mới có thể xóa sạch. Nhưng Lâm Minh Sâm lại mất hẳn hai mặt tiền trị giá 100 triệu cho ông. Ông còn tham lam muốn nhiều hơn nữa. Lăng Diệp đã nói gì với ông? Máu trên mặt của Khâu Tổng lập tức nhạt đi. Tôi không biết cô đang nói cái gì hết. Không phải Lăng Diệp thì là Lăng Đồng, dù sao thì cũng là Lăng gia. Tống Quân Nguyệt hờ hững nói, để tôi đoán một chút, nhà họ Lăng cũng rất quan tâm. Để cho ông tung tin con gái ông và Lâm Minh Sâm suýt đính hôn, cho người ngoài biết một Lâm Minh Sâm leo lên có được tôi, sau đó thì liền không chút do dự, đá con gái ông làm mất hình tượng của một người đàn ông. Như vậy, Lâm Minh Sâm không chỉ mất danh tiếng mà tôi còn mất mặt. Tống gia sẽ cố hết sức để ngăn cản anh ấy ở bên tôi. Tống tiểu thư, tôi thật không hiểu. Khâu Tổng mím môi. Là ông tạm thời phủ nhận. Tống Quân Nguyệt đột nhiên nói, ông nhận được thông tin lớn như vậy. Có lẽ Lăng gia đã hứa với ông rất nhiều lợi ích. Ông không dám uy hiếp tôi, cho nên mới để Lâm Minh Sâm uy hiếp tôi. Nếu là Lăng Diệp, anh ấy sẽ không để cho ông làm như vậy. Bởi vì anh ấy biết quan hệ của tôi cùng Lâm Minh Sâm. Trước mắt chỉ có Lăng gia và người nhà tôi biết. Ông có được thông tin này thì hiển nhiên đó là Lăng gia nói với ông rồi. Khâu Tổng toát mồ hôi lạnh, cho rằng Tống Quân Nguyệt cực kỳ thông minh. Lúc trước không tin, nhưng bây giờ tin rồi, có chút sợ hãi không dám tin. Tống tiểu thư, cô quá thông minh. Khâu Tổng nói, nhìn xem, nếu tôi làm như lời nhà họ Lăng nói, cả kinh đô sẽ náo động không nhỏ. Tống tiểu thư, cô thật sự có thể tìm ra được những tin đồn là đến từ đâu sao? Vậy tôi phải cảm ơn ông sao? Tống Quân Nguyệt nhướng mày tinh nghịch. Chúng ta có thể hợp tác cùng nhau được không? Khâu Tổng nịnh nọt, tôi cũng có thể làm chứng chống lại nhà họ Lăng cho cô. Ông có lẽ vẫn không hiểu rõ tôi. Tống Quân Nguyệt ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Ông muốn nói gì thì nói, tôi không quan tâm. Nhưng trước tiên, ông nên cân nhắc cho công ty của mình. Ông có thể sống sót qua một tháng này hay không? Rồi nói, ôi, Khâu gia của các người không nên nghĩ tới việc lấy tiền và bỏ trốn ra nước ngoài. Tôi đã hỏi rồi, điều đó là không thể. Khâu Tổng đầu óc nổ tung, thân thể run lên. Tống tiểu thư, cô có ý gì? Ông vừa rồi uy hiếp tôi là người không có tiền đồ, hiểu không? Tống Quân Nguyệt ánh mắt lạnh lùng, không có một tia ấm áp. Tôi rất ghét người khác uy hiếp, tôi cũng không sợ bị uy hiếp. Đối với con gái, ông cứu người là chuyện tốt, nhưng gia đình ông cầm lòng không tốt. Đó đi dây dưa hết lần này đến lần khác, cần phải nhổ cỏ tận gốc. Nếu hối hận thì nhớ trả lại mặt tiền. Nếu các người không hài lòng thì cũng đừng nên cái gì cũng muốn có. Nói xong, kính cửa sổ chậm rãi kéo lên, chiếc xe nhanh sóng rời đi. Khâu Tổng không bình tĩnh được chút nào. Ông không tin Tống Quân Nguyệt không còn là chủ tịch của Tống Thị, có thể dễ dàng nắm lấy ông. Không tin Khâu gia lại có thể dễ dàng bị đánh bại như vậy. Khâu gia tốt xấu gì thì cũng đã ở kinh đô hơn 100 năm. Chỉ có điều ngay sau đó, điện thoại di động của ông vang lên, là thư ký gọi tới. Khâu Tổng, thật không hay, tin tức về vụ tai nạn ở dự án chúng ta đầu tư lần trước đã bị tin tức dò dỉ. Rất nhiều nhà đầu tư đã đến cửa công ty, họ đang kêu gọi đòi chúng ta phải trả lại tiền và nền tảng trực tuyến cũng đang tốn rất nhiều để chuộc về. Khâu Tổng chân mềm nhũn. Lần trước, dự án xảy ra chuyện, ông vất vả lắm mới có thể trấn áp, thậm chí có nhiều người còn không biết chuyện, không ngờ lại bị Tống Quân Nguyệt lặng lẽ lật tẩy. Một khi những chuyện khác bị khui ra, hậu quả thật khó lường. Và điều đáng sợ hơn nữa là Tống Quân Nguyệt đã lên tiếng, Khâu Gia không còn đường chạy thoát. Ông không thể tưởng tượng được hậu quả. Giữa trưa, Lâm Minh Sâm cùng với Lâm Chấn ăn cơm cũng biết về chuyện của Khâu Gia. Cũng may là lúc đó chúng ta không có cùng Khâu Gia kết hôn. Lâm Chấn thở dài. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Khâu Gia thật sự quá tệ. Dự án đầu tư có vấn đề, bốn phía còn tuyên truyền lên. Có phải là cố tình lừa đảo người dân và ác ý vơ vét tiền của không? Lâm Minh Sâm giật mình. Không ngờ hôm qua, Khâu Gia uy hiếp anh. Hôm nay Khâu Gia lại xảy ra chuyện. Thật trùng hợp. Anh nghĩ đến phản ứng của Tống Quân Nguyệt tối hôm qua. Có chút bất lực. Người phụ nữ của anh quá lợi hại. Anh còn đang suy nghĩ tìm cách giải quyết phiền toái Khâu Gia. Tống Quân Nguyệt đã đi trước một bước rồi. Nhưng mà... cảm giác được phu nhân che chở cũng không tệ. Dù sao thì hành vi của Khâu Gia cũng quá kinh tởm. Khi Khâu Ngữ Tâm làm bệnh, sẽ trở lại công ty. Đừng để cô ấy đến. Lâm Chấn nhắc nhở. Cho dù là người tốt, Khâu Tổng cũng không có điểm dừng. Còn muốn trèo kéo tiền của nhà đầu tư, không muốn trả lại tiền. Đây chính là muốn tiền của người nhà ta, tiền của chính họ. Tiền vào túi rồi thì ai mà muốn lấy ra chứ? Hàng năm trả lãi ngân hàng nhiều như vậy. Lâm Minh Sâm nhẹ nhàng đáp lại. Tiện thể, ba này, tối nay con về nhà ăn cơm. Lúc trên bàn ăn cơm, còn có chuyện quan trọng muốn nói. Lâm Chấn kỳ quái nhìn anh, sau đó cười nói. Là chuyện của con và bạn gái. Được rồi, sao con không gọi bạn gái qua? Để mai gọi nhé, dạo này cô ấy bận lắm. Câu trả lời khó nghe của Lâm Minh Sâm. Sau bữa trưa, Lâm Minh Sâm trở lại văn phòng, nhưng người phụ nữ ngồi bên trong khiến anh cảm thấy không ổn. Lâm Tổng, Khâu Ngữ Tâm hăng hái chống nạng đứng lên. Tôi tới đây là cầu xin anh giúp công ty Khâu Gia. Bà tôi thật hồ đồ, bọn họ không nên uy hiếp anh. Em tìm nhầm người rồi. Lâm Minh Sâm thở ư nói. Bà em không thể từ chối trách nhiệm với các cổ đông về dự án xảy ra vấn đề. Không phải. Khâu Ngữ Tâm mắt đỏ hoe giải thích. Là do Tống Quân Nguyệt làm. Sáng nay cô ấy tìm gặp ba tôi. Lâm Tổng, bà tôi thật sự rất hồ đồ. Nếu tôi biết chuyện này, tôi sẽ cố gắng hết sức khuyên can ông ấy. Nhưng ông ấy cũng không thể làm gì được. Công ty gần đây làm ăn không tốt. Có rất nhiều nhân viên đang chờ tiền lương. Ông ấy muốn đánh cược một phen. Trước giờ, Lâm Minh Sâm có ấn tượng không tốt cũng không xấu với Khâu Ngữ Tâm. Có thể ba mẹ cô ấy có chuyện, nhưng bản thân cô ấy cũng bất lực khi đối mặt với ba mẹ như vậy. Nhưng bây giờ, nghe thấy lời cô nói, Lâm Minh Sâm nặng nề ném thông tin trong tay xuống bàn, nghiêm khắc cáo buộc. Bà em lấy tiền chiết khấu cao ngất trời của người khác, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư lại thua lỗ, chính các người kiếm nhiều tiền rồi lại đổ tội cho Tống Quân Nguyệt. Khâu Gia các người đều là vô liêm sỉ như vậy sao? Ánh mắt sắc bén của người đàn ông khiến cho hai mắt của Khâu Ngữ Tâm run lên, muốn đào hố chôn xuống đất. Lâm Tổng, hầu hết các công ty đầu tư đều không có dẫm danh giới đó, ngay cả Lâm Thị. Đừng so sánh Khâu Gia của em với Lâm Thị của chúng tôi. Lâm Minh Sâm sốt ruột nói. Chúng ta đều là có kế hoạch, mỗi một xu kiếm được đều chia cho nhà đầu tư, không giống như công ty đầu tư của em, nơi không có điểm dừng. Xem nhà đầu tư là đồ ngu, coi tôi và Tống Quân Nguyệt là đồ ngu. Đừng đến cầu xin tôi. Khâu Ngữ Tâm, em nên biết rằng, lòng đi. Em nên biết bằng lòng đi. Thân phận của em quý giá biết bao. Một cái gãy chân cũng 100 triệu tệ. Cũng không đủ, lòng tham không đáy. Khâu Ngữ Tâm hoàn toàn bị mắng đến phát khóc. Nhưng tôi thích anh là sự thật. Nếu không phải ba mẹ tôi, thì cho dù Lâm Gia có gặp tai nạn, thì tôi cũng sẽ gả cho anh. Điều mà tôi không ngờ là Lâm Tổng đã tìm được người có địa vị cao hơn. Đương nhiên anh không coi thường một cô gái nhỏ như tôi. Hiện tại tôi chỉ xin anh buông tha cho gia đình chúng tôi. Chuyện tôi đã cứu anh, tôi sẽ coi như chưa từng xảy ra. Khâu Gia của chúng tôi sẽ không bao giờ tìm tới anh nữa. Lâm Minh Sâm híp mắt lại, vẻ chán ghét bên trong không che giấu được. Khâu Ngữ Tâm, tôi không nợ em. Hơn nữa, khi tôi hứa cưới em, cũng là vì cha mẹ em ép tôi cưới em. Tôi không thích em chút nào cả. Thành thật mà nói, cứu người là một việc tốt, nhưng tất cả những gì tôi thấy ở gia đình em là lợi ích. Chuyện xui xẻo nhất của tôi ngay từ đầu là đã để em cứu tôi. Nói xong, anh trực tiếp gọi điện cho bảo vệ đưa Khâu Ngữ Tâm ra ngoài. Sau này đừng để người này đến văn phòng của tôi nữa. Anh dứt khoát ra lệnh. Khâu Ngữ Tâm kinh ngạc kêu lên. Nếu là một người đàn ông khác, có thể sẽ thương hoa tiếc ngọc, nhưng Lâm Minh Sâm trong lòng đã chán ghét. Anh cầm điện thoại gọi cho Tống Quân Nguyệt. Em đã làm gì Khâu Gia vậy? Giọng nói lười biếng của người phụ nữ truyền đến. Tống Quân Nguyệt bật cười. Không phải là vì ân nhân cứu mạng của anh đến cầu xin đấy chứ? Anh rảnh lắm sao? Lâm Minh Sâm lạnh lùng nói. Khâu Ngữ Tâm vừa rồi đến tìm anh, may mà anh không cưới cô ấy. Cô ấy đến cầu xin, cô ấy có nói sẽ trả lại mặt tiền cho anh không? Tống Quân Nguyệt hỏi. Không có. Lâm Minh Sâm cau mày. Hai mặt đã giao, anh không muốn cô ấy lấy cớ đó để tới gặp anh nữa. Anh không muốn, nhưng em muốn. Tống Quân Nguyệt khịt mũi. Đừng quên, hiện tại em là vợ anh, tài sản của anh là của em. Em có tư cách lấy lại, vì họ rất tham lam, cái gì cũng muốn có. Nếu cô ấy cứu anh, thì cứ xem như là bị thương trong công tác, bồi thường mấy trăm vạn là đủ rồi. Lúc đầu là do các người làm phức tạp lên thôi. Bị vợ khiển trách, Lâm Minh Sâm còn có thể làm cái gì nữa, chỉ có thể thành thật nhịn lỗi. Nghe lời em nói. Chuyện này anh đừng lo, cô ấy phải trực tiếp trả lại mặt tiền cho em. Nếu nhanh chóng thì có lẽ em sẽ cho họ vài miếng thức ăn. Tống Quân Nguyệt hừ lạnh. Được, Lâm Minh Sâm ôn nhu nói. Buổi tối anh trở về Lâm gia ăn cơm, nói cho cha mẹ biết chuyện của anh và em. Ngày mai đưa em tới nhà của anh. Sớm như vậy sao? Tống Quân Nguyệt giật mình, trong lòng có chút chột dạ. Hiển nhiên không sợ cái gì. Ba mẹ anh hẳn là sẽ không chấp nhận em đâu. Anh sẽ tìm cách. Nhất định trong đầu của Lâm Minh Sâm đã có tính toán. 6 giờ chiều, khi Lâm Minh Kiều mệt mỏi bước vào nhà sau khi tan sở, cô đã thấy mẹ mình đang tự tay vào bếp nấu ăn. Theo hiểu biết của cô, nếu như Tống Thanh Duệ không đến nhà cô thì Lâm Mẫu sẽ không bao giờ vào bếp. Cơm nước ở nhà thường do Bảo Mẫu làm. Ây dô, đây không phải là món khoái khẩu của anh trai con sao? Lâm Minh Kiều liếc nhìn, thật kỳ lạ, không phải thường ngày mẹ hay hắt hủi con trai của mình sao? Anh trai con nói tối nay anh ấy sẽ về nhà ăn tối và anh ấy có chuyện quan trọng muốn nói. Lâm Mẫu vui vẻ chọn món. Mẹ nghi ngờ có liên quan đến bạn gái mới của anh ấy. Mẹ đoán chừng là anh ta muốn bàn bạc đưa ai đó qua để chúng ta xem mắt. Con xem, anh trai con chưa từng có bạn gái và không về nhà vào buổi tối. Nói không chừng sẽ không còn lâu nữa sẽ kết hôn. Tâm trạng của Lâm Minh Kiều đột nhiên trở nên phức tạp. Vậy thì mẹ cứ từ từ nấu ăn. Chỉ muốn để cho bà ấy hưởng thụ tâm trạng tuyệt vời ngắn ngủi này. Nếu như sau này con trai thật sự trở về nói rõ thì có thể bà ấy sẽ không ăn cơm mấy ngày. Nửa giờ sau, hai bà con Lâm Minh Sâm và Lâm Chấn cùng nhau tan sở trở về. Lâm Mẫu không vội hỏi mà đợi cho đến khi đồ ăn đã chuẩn bị xong mới hỏi con trai. Bà của con nói con có chuyện quan trọng muốn nói với chúng ta. Đó là chuyện gì vậy? Bà nhìn Lâm Minh Sâm đầy mong đợi. Lâm Minh Sâm mấp máy môi mỏng, đối với Lâm Minh Kiều nói, sao không ăn cơm xong trước đi? Hey, củ cà rốt này nhìn ngon lắm, con cho Nguyệt Nguyệt ăn một chút. Nguyệt Nguyệt đã rửa tay sạch sẽ, nóng lòng cầm lấy củ cà rốt mà liếm một cách sung sướng. Mặc dù con bé chỉ có một chiếc răng, nhưng điều đó không ngăn cản cô ấy nếm những thức ăn ngon khác. Lâm Mẫu nhắc nhở, cẩn thận một chút, đừng để con bé bị sặc. Sau một lúc dừng lại, ông nhìn con trai mình một lần nữa. Lâm Minh Sâm suy nghĩ một chút, cuối cùng nói, ăn trước, nói sau. Anh cũng hiểu nỗi băn khoăn của em gái. Nói xong, e rằng bố mẹ anh không có tâm trạng ăn cơm. Còn đứa nhỏ này, Lâm Mẫu rất là thất vọng. Trước đó nhận được tin tức của con dâu, bà hiếm khi ăn nhanh, hơn nữa Lâm Chấn còn tăng tốc ăn nhanh hơn. 10 phút sau, Lâm Mẫu nói đi. Lâm Minh Sâm còn chưa ăn xong, đã để đũa xuống. Mẹ, ngày mai con muốn đưa vợ về nhà ăn cơm. Vợ sao? Lâm Chấn và Lâm Minh Kiều ngẩn ra. Lâm Mẫu sừng sốt một hồi, sau đó liếc nhìn phu quân. Thành niên còn chưa lập gia đình, còn thích gọi bạn gái là vợ. Còn quên mất cháu trai, còn đang học cấp 3, đã nói chuyện với bạn gái, thay tên điện thoại bạn gái là vợ đó. Lâm Chấn và Lâm Minh Kiều đột nhiên gật đầu, nhưng trong lòng bọn họ rất kỳ quái. Bọn họ ngày thường không nhìn ra Lâm Minh Sâm là loại người này. Mẹ, không phải, cô ấy là vợ thật. Lâm Minh Sâm bình tĩnh nói, nhưng anh không quan tâm. Chúng con đã bí mật kết hôn rồi. Chà, đôi đũa đang chuẩn bị gắp đồ ăn của Lâm Minh Kiều bị lung lay, rời khỏi bàn. Cô nhìn anh trai mình với vẻ hoài nghi. Đừng nói tới cô ấy, Lâm Phụ vỗ bàn đứng lên tại chỗ. Con nói cái gì? Lâm Mẫu vỗ vỗ ngực. Lâm Minh Sâm, con chắc chắn là điên rồi. Cãi nhau không nói lời nào, con không hỏi chúng ta có đồng ý không? Không sai, là mẹ hy vọng con sớm kết hôn, nhưng nếu như con không nói gia đình một lời nào, đơn giản cho thấy là con không tôn trọng chúng ta. Mẹ con nói đúng, Lâm Phụ tức giận nói, chúng ta không phải là loại cha mẹ vô liêm sỉ, chỉ cần con thích là được. Chúng ta liền không yêu cầu con tìm người môn đăng hộ đối, điều kiện kém một chút cũng không sao, con làm như vậy khiến ba mẹ rất thất vọng. Nói cho mẹ biết, người phụ nữ đó là ai? Lâm Mẫu đang có tâm trạng rất tồi tệ. Chắc chắn cô gái đó không phải là một người phụ nữ tốt nên mới có thể để con trai mình bí mật nói ra sự thật với gia đình. Có lẽ cô ấy rất giỏi trong việc dụ dỗ đàn ông. Đừng nói với chúng ta rằng cô ta không phải là một người phụ nữ nghiêm túc. Đó là người bạn gái con gặp khi đi du học và là mối tình đầu của con. Lâm Minh Sâm giải thích. Vốn dĩ con định kết hôn sau khi trở về Nguyệt Hàn. Chỉ có một điều là điều kiện gia đình cô ấy quá tốt. Lâm gia chúng ta còn lâu mới xứng. Cô ấy sợ gia đình biết chuyện của con và cô ấy sẽ làm tổn thương. Cho nên cô ấy chịu đựng nỗi đau. Cô ấy chia tay con. Sau này vì lợi ích của gia đình, cô ấy buộc phải kết hôn với một người đàn ông bệnh nặng. Nhưng trong vòng 2 năm, người đàn ông đó đã chết và cô ấy đã cô đơn suốt những năm qua. Khi đến Kinh Đô, chúng con mới gặp lại. Lần này con không muốn lại bỏ lỡ cô ấy nữa. Vậy là cô ấy kết hôn lần thứ hai sao? Lâm Mẫu nhất thời nắm lấy điểm, cả người không ổn. Lâm Minh Sâm cau mày. Kết hôn lần thứ hai thì sao? Con thích cô ấy không có con. Thật ra mấy năm nay, mọi người đều thúc giục con kết hôn. Muốn con tìm bạn gái, con cũng cố gắng thử hẹn hò, nhưng con không thể chấp nhận bất cứ người phụ nữ nào khác. Con không thể lừa dối bản thân thêm nữa. Ngoại trừ cô ấy, có lẽ đời này con sẽ không bao giờ yêu bất kỳ người phụ nữ nào khác. Lâm Mẫu giận đến gan ruột, tím bầm. Chẳng trách con trai lại thưa chuyện với họ. Nếu bà ấy biết, bà ấy sẽ không bao giờ đồng ý. Mẹ, cuộc hôn nhân thứ hai thì có vấn đề gì sao? Lâm Minh Kiều đột nhiên vẻ mặt đau lòng nói. Con gái mẹ cũng kết hôn lần thứ hai, như vậy là con không đủ tư cách kết hôn với Tống Thanh Duệ. Đúng, Lâm Mẫu nhìn thấy ánh mắt thất vọng của con gái, trong lòng như thắt lại, rồi nhận ra suy nghĩ của mình, dường như quá ích kỷ. Minh Kiều, mẹ không có ý đó, kết hôn lần thứ hai là không có vấn đề gì, đúng không? Bản thân mẹ không nghĩ như vậy. Bà khô khốc mở miệng. Đúng vậy, phu nhân chủ tịch không coi thường con gái ruột của mình, cũng không coi thường cuộc hôn nhân thứ hai của người khác. Nghĩ đến đây, cảm thấy thanh thản hơn một chút. Thôi quên đi, con gái kết hôn lần thứ hai của bà tìm được Tống Thanh Duệ kết hôn lần thứ nhất. Con trai kết hôn lần đầu tiên, tìm một người phụ nữ kết hôn lần thứ hai cũng công bằng. Minh Kiều, con đã biết sao? Lâm Vũ đột nhiên hỏi. Con biết, con đã từng gặp, nhưng con không biết anh ấy đã kết hôn. Lâm Minh Kiều liếc mắt nhìn Âm Dương anh trai. Anh làm rất tốt việc giữ bí mật. Vậy thì tính cách của cô gái này là như thế nào? Lâm Mẫu hỏi. Chẳng lẽ như lời anh trai con nói thì có nghĩa là nhà gái có điều kiện tốt hơn Lâm gia chúng ta, cũng là một gia đình giàu có ở Kinh Đô. Trước đây mẹ có gặp qua không? Tính tình rất tốt. Lâm Minh Kiều cười. Nếu như anh trai của con tìm được người này thì kiếp này anh ấy sẽ không phải phấn đấu thắng. Lâm Minh Sâm. Nhân duyên thật tốt. Lâm Phụ suy tư. Minh Sâm vừa nói chồng chết sau 2 năm kết hôn. Sao lại quen thuộc như vậy? Hình như đã nghe ở đâu rồi. Tống Quân Nguyệt. Lâm Mẫu nói. Lúc trước em đi Tống gia, nghe người ta nói gả cho một người đàn ông bệnh nặng. Lâm Phụ và Lâm Mẫu. Đồng từ của hai người trợn to, nghiến răng nghiến lợi nhìn con trai. Lâm Minh Sâm, đừng nói với mẹ, người phụ nữ đó là... Đúng vậy, là cô ấy. Đối mặt với ánh mắt sắp mất kiểm soát của cha mẹ, Lâm Minh Sâm từ đầu đến cuối không thay đổi. Chúng con đã đăng ký kết hôn rồi. Lâm Minh Sâm, con muốn giết mẹ thì cứ nói thẳng ra. Lâm Mẫu cầm lấy đôi đũa trên bàn ném về phía Lâm Minh Sâm. Nguyệt Nguyệt đang thích thú ăn cà rốt thái sợi, bỗng bật khóc khi thấy Lâm Mẫu trông như thế này. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Đừng làm Nguyệt Nguyệt sợ. Lâm Minh Kiều lập tức ôm Nguyệt Nguyệt dỗ dành. Để tránh cho cháu gái nhỏ của mình sợ hãi, Lâm Phụ liều mạng hít sâu một hơi. Lâm Minh Sâm, trên đời này không có phụ nữ khác sao? Sao con lại đi tìm người của Tống gia? Em gái con bị nhà họ Tống, bị Tống Dung Đức hại cả rồi còn chưa đủ hay sao? Bây giờ cha là người một nhà với Tống Vương Quý, bà thật sự cảm thấy muốn nôn mất. Đúng vậy, Lâm Mẫu cũng tức giận nói. Bây giờ mẹ xem Tống gia còn khó chịu hơn nhìn thấy vợ chồng Khâu gia. Nếu như không phải hai người bọn họ để em gái con gà cho Tống Dung Đức, cái đồ cặn bã đó, thì em gái con sao có thể trở thành kết hôn lần thứ hai? Đừng nói xa, chỉ nói gần thôi. Tống Dung Đức đã vu khống em gái con trên mạng như thế nào? Nói em con lừa dối trong hôn nhân, gạ tình em họ. Ông trời ơi, mẹ chưa từng thấy người nào cặn bã như vậy. Mẹ nói cho con biết, kiếp này mẹ tuyệt đối không thể kết thân với người của Tống gia nữa. Nhìn thấy sự kích động của cha mẹ, Lâm Minh Kiều phải nói, ba, mẹ, Tống Dung Đức là Tống Dung Đức. Thật ra trước đây con có thể ly hôn, trừ nhờ Tống Thanh Duệ ra, còn phải cảm ơn chị Quân Nguyệt đã giúp đỡ. Lời vu khống trên mạng cũng là nhờ chị Quân Nguyệt giải quyết. Còn... Lâm Mẫu kinh hỉ nhìn cô. Tống gia hại con tổn thương như vậy, con còn nói giúp cho người khác sao? Kỳ thật, con cũng không nghĩ nhiều như vậy. Chỉ cần anh trai thích là được. Lâm Minh Kiều nhắc nhở. Mẹ muốn anh ấy cả đời độc thân sao? Thà để cho nó độc thân cả đời. Lâm Chấn tức giận nói. Minh Kiều, đừng nhìn bộ dạng Tống Vương Quý vui mừng khi chào đón cháu gái khi ở nhà cũ. Chúng ta đều đồng ý. Nhưng con cũng có thể thấy, từ sau khi Tống Dung Đức trở thành một tên ngốc, Tống Vương Quý mỗi lần đều cử tài xế đến. Ông ấy cũng chưa từng đích thân tới đây. Ngoài mặt bọn họ cũng không nói gì. Nói không chừng là đã hối hận khi để Tống Dung Đức cưới con. Đúng đó, con là một cô gái kết hôn với Tống Dung Đức. Bọn họ không quan tâm, nhưng không có nghĩa là có thể chấp nhận Tống Quân Nguyệt kết hôn với anh trai con. Không chừng sau lưng còn thầm nghi ngờ anh trai con có ý đồ với tập đoàn Tống Thị. Cho nên Tống Quân Nguyệt đã vì con mà không làm tổng giám đốc ở tập đoàn Tống Thị nữa. Lâm Minh Sâm bỗng nhiên lên tiếng. Cả đám im lặng, Lâm Mẫu không thể tin nổi. Con nói, cô ta từ chức là vì con sao? Mẹ ơi, con và cô ấy cũng không còn nhỏ nữa. Con không muốn lãng phí thời gian nữa. Con đã ở bên cô ấy và con là người đã mặt dày, mày dạn, thừa dịp lúc cô ấy say xỉn ức hiếp cô ấy, buộc con và cô ấy phải kết hôn. Nói không chừng, trong bụng cô ấy còn có đứa nhỏ nữa. Lâm Minh Sâm lạnh giọng nói, Tống gia không đồng ý, hai người chúng con có thể sống một mình. Chỉ cần yêu nhau, mọi chuyện còn lại không thành vấn đề. Mẹ hiểu rõ tính cách của con mà. Lúc đầu con cũng không quá quan tâm người khác nghĩ gì về mình nữa. Lâm Mẫu mở to mắt. Con trai nói bắt nạt con gái nhà người khác thì bà còn nói gì được nữa đây? Lâm Phụ mặt mày tái nhợt, trong ngực lửa giận sôi trào, bất lực vô cùng. Ông là người hiểu rõ con trai mình như thế nào hơn ai hết. Lâm Minh Sâm đứng lên. Nếu không được hoan nghênh thì con cũng không cần đưa Quân Nguyệt đến đây. Con cùng cô ấy ở bên nhau, sống những ngày tháng ít ỏi của chúng con. Khi nào có thời gian, con sẽ về nhà thăm mọi người. Nhìn thấy con trai đi lên lầu, Lâm Mẫu vô cùng bất lực. Chờ đã! Lâm Minh Sâm quay đầu ngơ ngác nhìn cha mẹ. Đối mặt thật lâu, Lâm Mẫu thở dài nói. Muốn dẫn về thì cứ dẫn về đi. Vậy thì ngày mai mọi người không được gây khó dễ cho cô ấy. Lâm Minh Sâm thương lượng, đối xử với cô ấy giống như Tống Thanh Duệ. Lâm Mẫu. Quả nhiên, con trai nói giống như là một người đòi nợ và anh ta có thể khiến cho người khác tức chết. Lâm Minh Sâm, đừng có quá đáng như vậy. Lâm Phụ tức giận nói, mẹ con đã đồng ý là tốt rồi, còn đòi hỏi nhiều như vậy sao? Con không thể để cho người phụ nữ của mình bị oan ức. Lâm Minh Sâm khẽ vặn lại. Chẳng qua, hai tháng nữa con định tổ chức hôn lễ. Nếu có địa điểm tốt, có thể cho con tham khảo. Cái gì? Lâm Mẫu không nhịn được nữa, nhìn thật là ghê tởm, giống như là một người phụ nữ liền quên mất mẹ. Được rồi, Lâm Minh Sâm suy nghĩ hai giây, đi xuống lầu đi về phía cổng. Con dừng lại, con đi đâu? Lâm Phụ tức giận gọi anh. Đi tìm vợ của con. Không có cô ấy, một ngày sẽ chết sao? Lâm Phụ suýt nữa thì nôn ra máu. Buổi tối, bà cũng không thể rời khỏi mẹ đó thôi. Lâm Minh Sâm bỏ lại một câu, thì liền rời đi. Lâm Mẫu lắc đầu tuyệt vọng. Đây vẫn là đứa con trai tàn nhẫn, lạnh lùng, không có dục vọng của mẹ hay sao? Đúng là anh ấy. Lâm Minh Kiều rất nghiêm túc nhắc nhở. Lâm Mẫu nghiêm nghị nhìn cô. Lúc nãy con không nói cho mẹ biết. Nếu như mẹ biết, nhất định mẹ sẽ chú ý tới sổ tài khoản. Mẹ thực sự không thích chị Quân Nguyệt vì kết hôn lần thứ hai có phải không? Lâm Minh Kiều ngắt lời về mặt buồn bã. Đương nhiên là không. Lâm Mẫu phủ nhận ngay lập tức. Vậy thì tốt. Lâm Minh Kiều gật đầu. Đừng không thích Thanh Duệ và Tống Quân Nguyệt. Có quan hệ rất tốt. Tuy rằng không thân nhưng cũng giống nhau như một. Nếu như không thích kết hôn lần thứ hai, có lẽ Thanh Duệ sẽ nghĩ rằng gia đình họ không ghét cuộc hôn nhân thứ hai của con. Thì tại sao gia đình chúng ta lại không thích cuộc hôn nhân lần thứ hai của chị gái anh ấy? Không chừng cuộc hôn nhân của con có thể là... Sau đó, cô ấy không nói gì nữa. Cô ấy chỉ nhìn Lâm Mẫu, Lâm Phụ. Lâm Mẫu ở trong lòng lột bột. Con đừng lo lắng. Không phải mẹ không thích, mà chỉ là mẹ không thích Tống Vương Quý. Không nuôi dạy con trai tốt. Ba, mẹ, con biết hai người suy nghĩ rất thoáng. Lâm Minh Kiều cười, ôm cánh tay của Lâm Mẫu. Đừng suy nghĩ nhiều. Chị Quân Nguyệt cũng rất tốt. Cũng không nói nhiều, không biết thể hiện bản thân. Thanh Duệ cũng đã nói với con rất nhiều điều về cô ấy. Cô ấy không dễ dàng gì, sinh ra trong một gia đình như Tống gia. Cô ấy còn không đủ tư cách để mưu cầu hạnh phúc, chỉ có thể gả cho một người bệnh nặng. Ừ, con biết, mẹ của con không tệ như vậy. Lâm Mẫu thở dài, bà đã gặp Tống Quân Nguyệt mấy lần rồi, cô gái tuy lạnh lùng nhưng cũng đoan trang. Đừng nhìn vào những người giàu có và quyền lực.